Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Đây là thể chữ lễ. Lúc này Cổ Đặc quả thực bị dọa đến đều muốn nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Môi hắn run rẩy gian nan nói: "Ta, huynh đệ của ta là..." "Huynh đệ ngươi là Cổ Hà, ta biết. Một cái lục phẩm luyện dược sư, vẫn là cái đấu vương. Bất quá Cổ Đặc lão tiên sinh, ta muốn để huynh đệ ngươi ba canh chết, hắn tuyệt đối không sống tới canh năm. Ngươi tin không?" Chu Thần ôm Cổ Đặc cổ, lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, Cổ Đặc biết lúc này là đụng vào thiết bản, thế là hắn quả quyết nhận sợ nói: "Tiểu tiên sinh đến cùng muốn cái gì? Ta có thể cho, nhất định cho." Một bên Áo Thác thấy tình cảnh này, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cổ Đặc cái này tính bướng bỉnh lão gia hỏa, lúc nào trở nên như thế hiền lành rồi? Quả nhiên là ác nhân tự có ác nhân chỉ a. "Ha ha, cái này là được rồi nha." Chu Thần cười ha ha một tiếng, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy ôn hòa mà nói: "Lão tiên sinh yên tâm, ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Con người của ta luôn luôn nhân nghĩa, thích nhất liền là công bằng giao dịch. Như vậy vấn đề tới, ngươi đem băng linh hàn tuyền đặt ở cái kia rồi?" Nghe vậy, Cổ Đặc đầu tiên là sững sờ, sau đó đem đầu lâu lắc cùng máy xay gió một dạng: "Không có, không có, các hạ tìm nhầm người, ta không có vật kia." Nhìn Cổ Đặc này tấm chân thành vô cùng bộ dáng, Chu Thần nếu không là nhìn qua nguyên tác, biết lão gia hỏa này là đang làm ra vẻ, kém chút liền tin. "Lão gia hỏa, đừng có đùa ra, lần trước ngươi không phải nói cho ta biết à, ngươi từ trong tay người khác đổi lấy một bình nhỏ băng linh hàn tuyền. Ta có thể nhớ kỹ một mực đây này." Áo Thác ở một bên lau miệng nói: "Cút, người cái lão hỗn đản, về sau đừng tới chỗ của ta." Bị vạch trần hoang ngôn, Cổ Đặc lập tức có chút thẹn quá thành giận mắng: "Ha ha, lão tiên sinh, đã Áo Thác đại sư đều nói, ngươi liền thành thành thật thật đem băng linh hàn tuyền lấy ra đi." Chu Thần nói: "Lấy ra cái kia bộ đã bị hắn sao chép được nát đường cái huyền giai cao cấp công pháp Lãng Trọng Điệp." Ngạnh sinh sinh nhét vào Cổ Đặc trong ngực, bất quá dùng bộ công pháp kia đổi lấy Cổ Đặc băng linh hàn tuyền, đúng là có chút bắt nạt người. Thế là Chu Thần ngay sau đó từ nạp giới bên trong lấy ra một cái ngọc chất bình nhỏ, ném cho Cổ Đặc, thản nhiên nói: "Đây là cho thù lao của ngươi, một bộ huyền giai cao cấp công pháp, một giọt siêu thần thủy, cũng là trên thế giới này cuối cùng một giọt siêu thần thủy." Chu Thần để bên cạnh tiểu y tiên sắc mặt có chút đỏ bừng, nguyên bản còn có nửa ấm, thế nhưng là đều bị nàng cho uống. Chu Thần từ trong ấm đổ nửa ngày mới làm ra một giọt lưu lại siêu thần thủy tới. Cổ Đặc không để ý đến cái kia bộ huyền giai công pháp, ngược lại tiếp nhận bình ngọc, đôi mắt già nua vẩn đục thật chặt khóa chặt bình ngọc nhỏ. Nửa ngày về sau, cổ thận trọng đem đặt ở dưới mũi, nhẹ ngửi một cái, lập tức cảm giác đấu khí trong cơ thể sinh động. "Chậc chậc, đồ tốt, đây là tăng tiến tu vi dược dịch." Cảm nhận được trong cơ thể đấu khí biến hóa, Cổ Đặc già nua gương mặt nổi lên hiện một vệt kinh ngạc, sợ hãi than chậc chậc lưỡi: "Đây là kịch độc, tăng tiến tu vi bất quá là chán của nó bên ngoài tác dụng mà thôi. Lão đầu ngươi vẫn là cẩn thận một chút, loạn uống thuốc sẽ chết người." Cổ Đặc gật gật đầu, quay đầu liếc mắt một bên Áo Thác đại sư liếc mắt, hừ hừ nói: "Tính ngươi lần này mang cho ta cái hảo sinh ý." Dứt lời, Cổ Đặc quay người tại một chỗ trên vách tường lung tung gõ một trận. Sau đó theo rất nhỏ trầm đục, một cái cửa hang xuất hiện ở vách tường đằng sau. Nhìn xem Cổ Đặc chui vào trong động, Chu Thần ngồi trên một cái ghế lẳng lặng chờ đợi. Hắn cũng không sợ Cổ Đặc chạy trốn, có dược lão linh hồn cảm giác lực phong tỏa. Lão gia hỏa này tuyệt đối làm không ra hoa chiêu gì ra. Tại tĩnh chờ giây lát về sau, Cổ Đặc tay nâng lấy một vật, lần nữa chui ra, đem trên vách tường cửa hang phá hỏng về sau. Cổ Đặc quay người cầm trong tay cái kia khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trắng cái hộp ngọc đặt lên bàn, trắng cái hộp ngọc bị bịt kín được cực kỳ hoàn toàn. Trừ phía trên mở ra miệng bên ngoài, không có chút nào khe hở, có chút không thôi chụp chụp hộp ngọc. Cổ Đặc thận trọng đem hộp ngọc cái kia bịt kín cái nắp tiếp mở ra. Theo cái nắp rời đi, lập tức một cỗ băng hàn sương mù chính là lượn lờ mà lên, nháy mắt trong phòng nhiệt độ chính là chợt hạ xuống. Không có để ý rơi xuống nhiệt độ, Chu Thần ánh mắt nhìn về phía bên trong hộp ngọc, chỉ thấy tại trong hộp ngọc kia bị chỉnh tề mã chế tầng một thật dày kết băng, mà ở đằng kia kết băng trung ương, một cái nho nhỏ son phấn bình ngọc bày ra trong đó. Nhìn qua cái kia thấm vào hàn khí bình ngọc nhỏ, Cổ Đặc thở dài một hơi, đem đẩy hướng Chu Thần, thản nhiên nói, cầm đi đi, đây chính là băng linh hàn tuyền. Nhìn lên trước mặt trắng cái hộp ngọc, Chu Thần vươn tay, muốn đem bình ngọc nhỏ kia nắm trong tay. Nhìn Chu Thần cử động như vậy, đối diện Cổ Đặc đôi mắt già nua vẩn đục bên trong lại là lướt qua một vệt trêu tức. Chu Thần bàn tay vừa mới tiếp xúc đến bình ngọc nhỏ, trong lòng chính là đột nhiên siết chặt, chỉ thấy cái kia nơi tay chạm, băng lãnh thấu xương, chỉ là trong chớp mắt, trên bàn tay lại bị bao trùm tầng một thật mỏng tầng băng. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, còn có cấp tốc lan tràn xu thế, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Chu Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng khẽ nhúc nhích, trong cơ thể từng sợi phần quyết đấu khí tại năm sao đấu linh tu vi gia trì hạ thật nhanh vọt tới. Chỗ cánh tay, lập tức, nhàn nhạt màu đỏ hồng mang, từ Chu Thần khuỷu tay chỗ bay lên, lập tức đem hòa tan. Cánh tay hơi rung, đem phía trên nước đọng vung đi. Chu Thần đem bình ngọc nhỏ cất vào nạp giới. Đồ vật ngươi đã lấy được, không có chuyện. Đau lòng nhìn qua bị Chu Thần cất vào nạp giới băng linh hàn tuyền, Cổ Đặc ra mặt co lại, có chút huyền chuyển hạ lệnh trục khách. Đạt được băng linh hàn tuyền, Chu Thần trong lòng cực kỳ vui mừng, đối với Cổ Đặc chắp tay, cười nói, đa tạ Cổ Đặc đại sư thành toàn, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định lại tới tìm ngươi giao dịch. Cổ Đặc nghe nói lời ấy, mí mắt lắc một cái, trong lòng có chút phát khổ. Chu Thần dạng này ác khách, hắn là một khắc cũng không muốn tiếp đãi. Chu Thần cười tủm tỉm nhìn xem Cổ Đặc tiêu nghỉu xuống mặt mo, vẫn chưa lập tức rời đi, ngược lại trong phòng nhìn bốn bề nhìn, lôi kéo tiểu y tiên khắp nơi loạn chuyển, nhìn xem có vật gì tốt, mà Cổ Đặc thì là giận mà không dám nói gì. Chỉ được tùy ý Chu Thần bốn phía đi dạo. Hỏa tâm thất diệp hoa, huyết tinh thảo, lam nham tâm thạch, những dược liệu này đều là chỉ có thể tại ta trong sách thuốc nhìn thấy thiên địa kỳ chân. Tiểu y tiên bờ môi khẽ nhếch, có chút ngạc nhiên nói, nơi này cất giữ cũng thực sự quá phong phú đi. Nàng đi nhã phi mễ đặc nhĩ phòng đấu giá, đều chưa từng gặp nhiều như vậy bảo vật. Chu Thần ngược lại là không có vì những dược liệu kia động dung. Dù sao hắn cũng không phải luyện dược sư, cũng không có luyện dược thiên phú. Chu Thần ánh mắt trong phòng bộ lướt qua. Ngay sau đó, khi hắn ánh mắt trong phòng trên quầy một chỗ thủy tinh đài bên trong nghiêng mắt nhìn qua lúc, một vệt thần sắc kinh ngạc tại trên mặt cấp tốc hiện lên ra. Chỉ thấy thủy tinh trong quầy, một tấm có chút tàn tạ màu vàng đất vải vóc lẳng lặng trưng bày ở nơi đó. Vải vóc đến không có gì kỳ quái, kỳ quái là phía trên kiểu chữ. Cái này, đây là thể chữ lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.